Ta man hoang bộ lạc, chương 170, bị lừa, góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, thanh niên tóc vàng gầm thét, hắn nghĩ kẻ trộm kia còn chưa đi xa, chắc là vừa mới chạy đi lúc hắn phá vỡ xong cấm chế. Nghĩ như vậy, thanh niên tóc vàng bay lên không trung, chuẩn bị đuổi theo. Ầm ầm, mà đúng vào lúc này, nơi xa có một luồng khí tức đáng sợ nhanh chóng tiếp cận, khí thế cường đại đập vào mặt, sát khí đằng đằng, chớp mắt đã sắp lại gần. Kim Dương, ngươi dám hủy dược viên của ta? Chỉ nghe một tiếng hét giận dữ truyền đến, có bóng thạch nhân sợ từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng một chiêu về phía thanh niên tóc vàng, nổ tung ra một cái hố lớn. Ầm ầm vang động, bụi bay mù trời. Tú tộc Tam Vương tử, Mông Nhĩ. Thanh niên tóc vàng cấp tốc lui lại, hơi biến sắc mặt, hắn nheo mắt nhìn kẻ đang tới gần, rốt cuộc nhận ra được người này là ai. Phía trước, bụi mù tan đi lộ ra một dáng người cao to, là một thanh niên thú tộc thân cao 2 thước rưỡi, hoa văn màu vàng phủ khắp thân thể. Người tới chính là thiên kiêu của thú tộc Vương tộc Tam Điện Hạ, Mông Nhĩ. Hai mắt hắn đỏ đậm, nhìn qua dược viên bừa bộn, tức giận đến mức lỗ mũi sắp phun ra lửa, khi thấy Linh Tuyền ở xa xa đã biến mất, kể cả gốc dược vương bên cạnh cũng mất tiêu luôn, nhất thời giận sôi lên. A Kim Dương, bản vương tử muốn ngươi chết. Mông Nhĩ nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt phun lửa. Thanh niên tóc vàng nọ chính là Kim Dương, một thiên kiêu đến từ Kim tộc, cũng là người nổi bật trong đám thế hệ trẻ, thực lực cường đại, thiên phú hơn người. Mông Nhĩ, hiểu lầm. Kim Dương hô lên, có chút xấu hổ. Vốn dĩ hắn thăm dò được một tin tức nơi này có dược viên của thú tộc, còn nghe đâu Vương tộc Tam Vương tử Mông Nhĩ có bồi dưỡng một gốc dược vương ở đây nữa. Hắn định tới đây đánh cắp dược vương, kết quả đến thì đã đến rồi, nhưng khi hắn vào tới nơi thì dược viên trống trơn, không có lấy một linh dược, y như bị người ta lừa. Hiểu lầm, ngươi xuống địa ngục rồi nói sao? Mông Nhĩ tức giận đến thất khiếu phun khói, hai mắt đỏ thẫm, gào thét một tiếng, trực tiếp lách mình đánh qua một quyền, lực lượng cường đại đập vào mặt khiến Kim Dương giật nảy mình. Đông, mỗi người tung ra một quyền đánh về phía đối phương, hai quyền va chạm vào nhau, kết quả Kim Dương bị đánh cho lui liên tục ra sau, sắc mặt đỏ bừng, hiển nhiên rơi xuống thế yếu. Mông Nhĩ thật sự là hiểu lầm, ta vừa tới đã thấy thế này rồi. Kim Dương vẫn còn muốn giải thích. Chỉ tiếc Mông Nhĩ đang lửa giận công tâm, căn bản không thèm suy nghĩ trước sau, hắn tiếp tục tung quyền đánh tới, hoa văn màu vàng trên tay lóe lên, kim quang bừng bừng. Đi chết đi, Mông Nhĩ nổi giận hét lớn. Kim Dương sắc mặt đại biến, cả giận nói. Đáng chết, ngươi cho rằng ta sợ ngươi. Vừa dứt lời, Kim Dương vận khởi lực lượng toàn thân, chiến khí màu vàng bành trướng hóa thành một vầng sáng vàng phủ lên trên nắm đấm, hắn đánh tới. Ầm, nắm đấm hai bên va chạm vào nhau, khí lãng cường đại sôi trào, cuốn lên vô số cát bụi bay tứ tung. Lực lượng cường đại bả ỏ phát, hai bên đều bị đẩy lui, quả là kẻ tám lạng người nửa cân. Cả hai đều là thành phần nổi trội trong thế hệ trẻ tuổi của dị tộc. Mông Nhĩ chính là Tam Vương tử của thú tộc, tu vi hoán huyết cảnh, một thân chiến lực ngập trời. Kim Dương phía đối diện cũng là hoán huyết cảnh, cả hai đều cùng cảnh giới, chiến lực cường đại, thiên kiêu hiếm có. Góc truyện audio.com. Khả năng chiến đấu của hai người rất mạnh, hơn hẳn hoán huyết cường giả bình thường, chính là có thể chấn áp ngang cấp, thậm chí vượt cấp khiêu chiến. Còn đối với cường giả ngang cấp, cả hai đều có thể tùy tiện diệt sát, đây chính là chênh lệch lớn giữa thiên kiêu và người bình thường. Oanh, Mông Nhĩ Kim Dương ra sức kịch chiến, bộc phát ra chiến lực cấp 12, đánh cho sơn cốc rung động, trong lúc nhất thời núi lở đất nứt. Giao ra dược vương, bản điện hạ lưu ngươi toàn thây. Mông Nhĩ nổi giận giống to, toàn thân hiện đầy hoa văn màu vàng, hoa văn ngang dọc cả người, tản ra khí tức cường đại cổ xưa. Bỉ Mông chiến thể, Kim Dương sắc mặt đại biến, nhìn không được kinh hô. Hoa văn màu vàng trên người Mông Nhĩ phía đối diện chính là biểu hiện của thể chất cường đại, đó là chiến thể cổ xưa của thú tộc Bỉ Mông chiến thể. Bỉ Mông là một thần thú cổ đại của thú tộc, nghe đồn Bỉ Mông thần thú chiến lực ngập trời, lực có thể giết thần, được xưng là thần thoại. Không nghĩ ngờ Mông Nhĩ lại có Bỉ Mông chiến thể, xem ra hắn đã tu luyện đến cấp độ cực mạnh, bạo phát ra chiến lực kinh hãi thế tục. Đáng chết, ta nói không phải ta lấy cách chương.